Chương 2669, Hỗn độn giới tân bí. Ba đạo kim sắc quyền trục, tràn ngập lăng liệt khí tức, xuề bàn tay ra, nã mở trà tờ ba đạo quyền trục, lập tức cảm thấy lực lượng cường đại chui vào thể nội. Ngươi lại không gấp quan sát cái này ba đạo quyền trục. Vu Càn vừa cười vừa nói, tiếp xuống chúng ta muốn nói với ngươi sự tình, có khả năng quan hệ đến tương lai ngươi võ đạo chi lộ, phi thường trọng yếu, ngươi phải thận trọng cân nhờ ở cờ phương thần càng thêm mê hoặc. Tam đại cự đầu rốt cuộc muốn nói cái gì? Tin tưởng ngươi cũng hẳn là tin tưởng, cổ thánh hỗn độn chẳng qua là to như vậy hỗn độn giới bên trong một mảnh hư không mà thôi. Vu Càn tiếp tục nói, hắc trạch hỗn độn cũng giống vậy, thiên địa sơ khai, mê mang hỗn độn bị cưỡng ép ngăn cách, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mỗi một đạo mảnh vỡ, liền là một tòa hỗn độn thế giới. Hỗn độn giới chính là thế giới chi cực hạn, thậm chí có người đồn, trước mặt chúng ta tất cả mọi thứ đều là đứng tại hỗn độn giới đỉnh phong nhất những cái kia cái thế cường giả tiện tay chế tạo ra, bao quát thiên đạo chi lực đều là như thế. Vu Càn trầm giọng nói. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Ba người chúng ta, cũng không phải là thiên tôn hải thổ dân, mà là đến từ hỗn độn giới chỗ sâu nhất, cũng là hạch tâm nhất thái cổ hỗn độn. Vu Vũ tiếp lời để nói. Thái cổ hỗn độn biết được cổ thánh hỗn độn cùng hắc trạch hỗn độn về sau, đối với thái cổ hỗn độn, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không trở thành chấn động. Hắn nghiêm túc lắng nghe tam đại cự đầu giảng thuật. Hạo hãn hỗn độn giới, mỗi một tòa hỗn độn thế giới, đều là đơn độc tồn tại, nội bộ có đơn độc thiên đạo vận chuyển, mà phàm là có hai đại hỗn độn thế giới tương hỗ dựa chung một chỗ thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện như là thiên tôn hải đồng dạng địa vực. Vu Càn nói ra, to như vậy hỗn độn giới bên trong, có vô số thiên tôn hải đồng dạng tồn tại, đơn giản tới nói. Thiên Tôn Hải liền là hai đại hỗn độn ở giữa tranh đấu. Chúng ta tới đây, là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi có thể xưng hô chúng ta là thái cổ hỗn độn sứ giả, tới đây chính là vì tuyển bạt một chút yêu nghiệt thiên tiêu, đưa vào thái cổ trong hỗn độn, tiến hành bồi dưỡng. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ngươi là chúng ta chọn chúng nhóm thứ ba thiên tiêu. Phương Thần chỉ chính mình, há to miệng. Thiên tài tranh phong. Chẳng lẽ liền là tam đại cự đầu đang tuyển chọn thiên kiêu lần này thiên tài tranh phong, chúng ta mượn nhờ hai đại trận doanh mâu thuẫn, âm thầm tuyển bạt thiên kiêu. Cuối cùng xác định năm cái danh lạch, mà ngươi chính là một trong số đó. Vũ Vũ cười nói thật, lúc trước chúng ta còn có chút lo lắng, sợ ngươi không cách nào tiến vào cuối cùng năm cái danh lạch bên trong, nhưng ngươi không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta, chấm dứt mạnh tư thái, cướp đoạt lần này thiên tài tranh phong đệ nhất. Sau khi nói đến đây, Vu Vũ cu nở dê thật cao hứng. Dù sao, phương thần tiềm lực quá mạnh. 17.000 năm, có thể tu tới không cổ cảnh, phóng nhãn hỗn độn giới, đều là trí cường thiên tiêu. Làm ngươi bước vào không cổ cảnh thời điểm, chẳng những phá vỡ thiên tôn hải vô tận tuế nguyệt đến nay ghi chép, đồng thời cu nở dê phá vỡ hỗn độn giới lịch sử ghi chép. Cho dù là thái cổ trong hỗn độn rất nhiều đại tộc thế hệ trẻ tuổi, cũng vô pháp cùng ngươi so sánh. To như vậy hỗn độn giới, vô số hỗn độn hư không, thiên tiêu càng là nhiều vô số kể. Theo sách sử ghi chép, trong lịch sử nhanh nhất đột phá đến không cổ cảnh thiên tiêu, chính là thái cổ hỗn độn cổ gia thiên kiêu cổ thiên hoa. Bất quá, hắn tại cổ gia vô số tài nguyên tu luyện trợ giúp giới, cu nở dê tốn thời gian 130 năm. Lúc ấy khi biết tình huống của ngươi về sau, ba người chúng ta cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không đến 2 vạn năm tiểu bước vào không cổ cảnh. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Vu Càn no y ngươi có khả năng còn không biết, ngươi trong lúc vô hình sáng tạo ghi chép, đáng sợ bao nhiêu. Phải biết, từ khi hỗn độn sơ khai, diễn hóa thành hỗn độn giới về sau, nhanh nhất đột phá đến không cổ cảnh võ giả, liền là cổ gia thiên kiêu cổ thiên hoa, hắn hao phí 100 năm thời gian. Lúc đó, cổ thiên hoa đột phá, chấn động toàn bộ hỗn độn giới. Thái cổ hỗn độn càng là nhấc lên một cơn báo táp. Cổ gia điên cuồng. Cổ gia thế lực đối địch, thì là sầu mi khổ kiểm, nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn diệt sát cổ thiên hoa. Có thể nghĩ, 100 năm cổ thần, ý vị như thế nào nhưng mà, ở vào hỗn độn giới man hoang chi địa cổ thánh hỗn độn bên trong, thế mà xuất hiện một cái 1.000.000 năm cổ thần. Trọn vẹn đem cái kỷ lục này, thăng lên gấp 100 lần. Nếu là tin tức xuyên trở về, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thái cổ hỗn độn. Dùng tiềm lực của ngươi, đi thái cổ hỗn độn, cũng sẽ trở thành đại tộc hạch tâm thiên tiêu, không bao lâu, liền có thể bước vào mệnh cổ cảnh. Vu Càn nói, nếu ngươi tiếp tục lưu lại cổ thánh hỗn độn, muốn tại tiến một bước, phi thường khó khăn. Thái cổ hỗn độn chính là toàn bộ hỗn độn giới trọng yếu nhất chi địa, cũng là phồn vinh nhất chi địa, đan vo đạo hưng thịnh, căn bản không phải cổ thánh hỗn độn có thể so sánh. Ở nơi đó ngươi có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn đan vo đạo một đường, càng là cảm ngộ, càng là cảm giác vô cùng hạo hãn. Bây giờ, Phương Thần đã đứng ở cổ thánh hỗn độn chi đỉnh, hắn thậm chí đối với mình trước đây chỗ lĩnh hội đan vo đạo, sinh ra một tia hoài nghi. Ngươi đừng nhìn Thiên Tôn Hải Trung cổ thần số lượng nhiều, kỳ thực có chút cổ thần, vĩnh viễn không cách nào rời đi Thiên Tôn Hải, bởi vì bọn hắn nhận lấy thiên đạo chi lực hạn chế. Vũ Vũ No Y Phương Thần càng thêm không hiểu, đây là vì sao cổ thánh trận doanh trung tộc, đó cũng đều là từng tại ta nhất thời thay mặt, nắm giữ qua cổ thánh hỗn độn, vì sao cuối cùng luân lạc tới loại tình trạng này. Trước kia, Phương Thần ngây thơ coi là, Thiên Tôn Hải chỉ là một chỗ tuyệt địa. Nhưng là, từ khi đạt được Động Minh Sơn về sau, hắn cũng cảm giác Thiên Tôn Hải không yên ổn phàm. Tiến vào Thiên Tôn Hải về sau, loại cảm giác này càng phát mãnh liệt. Loang thoang có một loại suy đoán. Hỗn độn giới bên trong, rất nhiều hỗn độn hư không, cũng chia mạnh yếu. Cổ thánh hỗn độn ở vào tít ngoài rìa khu vực, thuộc về man hoàng chi địa. Nơi này thiên đạo chi lực thưa thớt, đan vo đạo lạc hậu, căn bản là không có cách trèo chống nhiều như vậy cổ thần. Một khi Thiên Tôn Hải bên trong cổ thần, toàn bộ tràn vào đến cổ thánh hỗn độn, tất nhiên vài phút no bạo cổ thánh hỗn độn. Vu Càn giải thích nói, thiên đạo luân hồi, đứng tại hỗn độn giới đỉnh phong nhất những cái kia những người thống trị, chế định một loạt quy tắc, để đạt tới hỗn độn giới cân bằng phát triển. Cho nên mới có hỗn độn hư không phá diệt cùng chúng sinh, QNZ có rất nhiều cổ thần cường giả, bị đuổi vào Thiên Tôn Hải tình huống. Kỳ thật, Thiên Tôn Hải liền là một chỗ chiến trường, giảm bớt cổ thần chiến trường. Cổ thần số lượng càng nhiều, đối hỗn độn hư không càng là một loại phụ tải. Sở dĩ, thiên đạo xuất thủ, nhắc lên hai đại trận doanh chiến đấu, dùng cái này đến giảm bớt cổ thần số lượng. Phương Thần chấn động trong lòng, Vũ Càn, huyền chi hữu huyền. Nhất là dính đến thiên đạo chi lực, còn có trưởng khống thiên đạo, chế định quy tắc các chúa tể. Bọn hắn mạnh bao nhiêu Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái to gan suy nghĩ. Có lẽ, những cái kia những người thống trị, như là tạo vật chủ đồng dạng, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ra quét hỗn độn giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bất kỳ cái gì sự tình đều như lòng bàn tay. Có lẽ, đối bọn hắn tới nói, rất nhiều hỗn độn hư không, lẫn nhau chém giết, chẳng qua là bọn hắn một loại giải trí trò chơi thôi. Hèn mọn sinh mệnh, thủy chung là không cách nào đạt được những người thống trị chú ý. Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Vu Vũ hỏi. Phương Thần trầm ngâm, sau đó hỏi, hỗn độn giới sở hữu cường giả, đều hội tụ tại thái cổ hỗn độn sao? Vu Vũ gật đầu, không tệ. Thái cổ hỗn độn chính là hỗn độn giới trọng yếu nhất, cũng là phồn vinh nhất chi địa. Ở nơi đó đan vo đạo hưng thịnh, tài nguyên tu luyện sung túc, đơn giản liền là tu luyện thánh địa, đây hết thể chờ ngươi đi liền sẽ biết rõ. Nói nhiều như vậy, Phương Thần đối thái cổ hỗn độn QNZ có một chu tờ hỉ hệ ưu do. Các ngươi cái này một nhóm, là chúng ta nhiệm kỳ bên trong cuối cùng một nhóm, chờ các ngươi năm người đem thế tục việc vật đều xử lý hoàn tất về sau. Ba người chúng ta sẽ tự mình mang các ngươi trở về thái cổ hỗn độn. Vũ Vũ tiếp tục nói. Có thể cự tuyệt sao? Phương Thần cười nói. Tam đại cự đầu sắc mặt biến ảo thoáng cái, ánh mắt đồng thời tập trung vào Phương Thần trên thân. Một lúc lâu sau, Vũ Càn nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, không phải mỗi người đều có tư cách tiến về thái cổ hỗn độn. Nếu ngươi từ bỏ, như vậy ngươi đem dừng bước cổ thần trình độ, vĩnh viễn không cách nào bước vào võ đạo đỉnh phong. Để cho ta đang ngẫm nghĩ. Phương Thần no ý còn có 30 năm, chúng ta mới có thể rời đi. Tại trong lúc này ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đồng thời cũng trở về đi xử lý thoáng cái thế tục việc vặt. Vu Càn no ý sau đó, bàn tay hắn vung lên, đem Phương Thần đưa ra phòng nghị sự. Nếu là hắn vẫn như cũ không đồng ý đâu, Vu Vũ hỏi. Có biện pháp nào, chúng ta cũng không thể bức bách ra hỏa này. A Vu Càn có chút bất đắc dĩ. Hắn đã đem thái cổ hỗn độn nói dụ người như vậy, cái sau thế mà bất vi sở động. Ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất nữ tử áo trắng, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Đôi mắt đẹp của nàng, nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói, hắn sẽ đồng ý.